Chương 1536, Ba Thế Luân Hồi Bút. 1536 biến số, không chỉ Lục Vân một cái kia ba cây bút cũng thế. Trọng yếu hơn là, Lục Vân xuất hiện, nhường đã từng 33 lần đại phá diệt thời đại QNZ sinh ra biến số. Lúc đầu, nơi đó chỉ có Lục Vân một cái thân tương lai, nhưng là theo Lục Vân mang theo thân tương lai của hắn không ngừng ngao du những cái kia trước khi đại phá diệt thời đại, nhường những cái kia thời đại phát sinh một chu tờ sửa đổi rất nhỏ. Tỷ như, Lục Vân thân tương lai cũng biết ở trong đó hết thảy, từ một cái thân tương lai, đến hai cái, đến ba cái, mãi cho đến 34 cái. Đây cũng chính là nói, nguyên bản đã hình thành thì không thay đổi, vô số lần luân hồi bị đánh loạn rồi. Nếu là chỉ có hiện tại Lục Vân là biến số, như vậy không thay đổi được cái gì bởi vì tại không biết bao xa tương lai, Lục Vân hay là sẽ chết, chết tại mênh mông lịch sử bên trong, trở thành trong dòng sông lịch sử một cái bọt nước. Nhưng là hiện tại, Lục Vân đối quá khứ 33 cái đại phá diệt thời đại làm ra cải biến. Mà lại, thời đại này, QNZ không vẹn vẹn chỉ có chính hắn, còn có cái kia ba cây bút cái kia đầu to bé con quá khứ 33 cái đại phá diệt bên trong, không có thiên quỷ cho nên ta dùng cái kia tương lai bút đem thiên quỷ đưa qua. Lục Vân sờ lên cằm của mình, tiếp tục nói. Ngươi điên rồi, Mặc Y kinh ngạc nhìn liếc mắt Lục Vân. Đúng rồi, nữ quân thật đã chết rồi trợn, đạo vương run giọng hỏi. Ta không phải nói, ngươi thay nàng đã chết 33 lần. Lục Vân liếc một chút đạo vương, những chuyện khác không nên hỏi. Ngươi coi như nàng đã chết, đạo vương lập tức ngậm miệng không nói, hắn đã từ Lục Vân trong lời nói nghe ra cái gì? Tương lai không tồn tại. Đột nhiên, Lục Vân mở miệng nói ra, tiếp đó, chúng ta mỗi tiến lên trước một bước, đều là tương lai. Tương lai không tồn tại, Mặc Y Dìa đột nhiên vang lên Lục Vân thân tương lai trở về sau đó nói tới những lời kia. Nhưng là Lục Vân thân tương lai là như thế nào làm được, nàng liền không được biết rồi. Lục Vân thật sâu nhìn một cái Mặc Y Dì cùng đạo vương, sau đó nói, các ngươi hai cái liền lưu tại nơi này, thay ta hảo hảo giáo hóa cái kia hỗn loạn chi linh, cũng là đừng đi. Mặc Y Dì nhẹ gật đầu, đạo vương QNZ không có ý kiến. Mặc Y Dì tồn tại, liên quan đến lấy phương này hồng mông tồn vong. Nàng là phương này hồng mông người sáng lập, tuyệt đối không cho sơ thất một khi Mặc Y Dì xảy ra vấn đề, phương này hồng mông QNZ sắp mở bắt đầu khô héo. Thậm chí thế giới kia điểm xuất phát cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Mặc Y Dìa xuất hiện, chú vương cũng biết thân phận của nàng, tiên giới QNZ không an toàn nữa. Nếu mà so sánh, Lục Vân hỗn loạn địa ngục, có thể nói là nơi an toàn nhất. Đến mức chú vương là loại nào tồn tại, Lục Vân thân tương lai đi quá khứ tương lai, hắn cũng không có thấy rõ ràng chú vương khởi nguyên, chú vương thật người ở chỗ nào. Nhưng là hắn lại biết rất nhiều chân tướng sự tình chú vương, chính là tiên giới. Chính là hỗn độn hết thể nguyền rủa căn nguyên, vạn ác ke cờ ơ mở đầu hiện tại nữ quân cùng đạo vương, căn bản là vô lực cùng hắn chống lại. Liền xem như tăng thêm Lục Vân cũng làm không được. Lần trước chú vương thu tay lại, không có đối phó nữ quân, đó là bởi vì hồng mông tháp hiện hiện, khi vương, đan vương, phụ vương, trận vương tứ đại tá đạo vương giả hết thể hóa thân mà ra. Lại thêm Lục Vân diễn hóa hỗn loạn địa ngục, dẫn động hồng mông lực lượng. Lúc kia là đối phó Lục Vân thời cơ tốt nhất, nhưng tuyệt đối không phải đối phó Mặc Y Dì làm Lục Vân trở lại Đại Thiên Thành thời điểm, liền thấy một cái ngoại ý muốn người xuất hiện. Đầu to bé con. Đầu to bé con bên người, Quỷ Long cùng Quỷ Hoàng một tấc cũng không rời che chở hắn. Ngươi muốn tiêu diệt ta, đầu to bé con trong mắt có chu tờ lệ khí, cũng có chút sợ hãi. Thực lực của hắn đã sớm đạt tới đệ tứ giới, trốn đến đệ tứ giới bên trong đi. Nhưng hắn nhưng không có làm như vậy mà là trực tiếp tới tìm Tơ Y Lục Vân, muốn cùng Lục Vân đàm phán. Hắn đã nhận ra Lục Vân trong tay cái kia một đôi búa lớn xuất từ băng chi vực chủ băng hỏa chủ y. Xem ra ngươi vẫn không hiểu rất nhiều chuyện. Lục Vân nhìn xem đầu to bé con, hắn có chút lắc đầu, sau đó đem hai chi bu tờ ve từ hắn tu di giới tử bên trong lấy ra, giao cho đầu to bé con. Đầu to bé con sắc mặt hơi nhất biến. Thân tương lai của ngươi. Cái kia đại ma đầu cũng đã có nói, ngươi giết ta, đem ta lại lần nữa biến thành bu tờ ve trong lúc bất chợt. Đầu to bé con không nói, hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm trong tay hai chi bu tờ ve. Lục Vân thân tương lai chính là Lục Vân chính mình, nếu là thân tương lai sự thật phải muốn nhắc nhở Lục Vân đi làm một ít sự tình, hắn có cần phải nói ra sao trực tiếp cùng Lục Vân dung hợp, sau đó Lục Vân liền sẽ biết hết thảy, cũng biết nên làm như thế nào. Ôi ngươi nếu là không đến. ta còn có thể đối đi cờ hờ vơ y ngươi, không ngừng truy sát ngươi, cũng là biến hướng bảo hộ ngươi. Nhưng là hiện tại ngươi đã đến, cũng liền muốn đại họa lâm đầu rồi. Lục Vân thở dài một hơi, ta truyền cho ngươi một môn pháp, ngươi bằng vào môn pháp này chỉ dẫn, đi băng chi giới vực tìm kiếm băng chi vực chủ. Hiện tại ước chừng chỉ có băng chi vực chủ mới có thể bảo vệ ngươi rồi. Đầu to bé con khuôn mặt nhỏ trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Muốn giết hắn đương nhiên cũng là chú vương rồi. Ở trong mắt Lục Vân, ba chi luân hồi bút giá trị, xa xa không có một cái nào còn sống, có được vượt qua thời không năng lực đầu to bé con trọng yếu. Chỉ là hiện tại đầu to bé con còn không có lớn lên, không thể vượt qua thời không thôi. Đầu to bé con chính là ba thế luân hồi họa bút bên trong tương lai bút, cũng là Lục Vân thân tương lai cho hắn ngưng kết chân linh. Ba thế bu tờ ve cùng sinh tử thiên thư có thiên ti vạn lũ liên hệ, đầu to bé con sau khi lớn lên, tất nhiên sẽ trở thành Lục Vân một cái giúp đỡ. Lục Vân thân tương lai ý nghĩ, chính là đem đầu to bé con bồi dưỡng thành chính mình một cái đại địch, mê hoặc một ít người con mắt. Nhưng là hiện tại, cái này đại địch vờ ơ y ma đi vào Lục Vân trước mặt muốn chịu thua, yêu cầu Lục Vân tha cho hắn một mạng. Lục Vân cảm thấy đầu của mình so đầu to bé con còn lớn hơn. Đầu to bé con cu nở dê không phải người ngu, hắn nhìn thấy Lục Vân cái kia như là táo bón biểu lộ, liền kịp phản ứng. Hắn hận không thể quất chính mình một bạt tai. Hư vô pháp hư vô giới tôn đột phá hư vô chi pháp chỉ có đệ tứ giới bên trong mạnh nhất hư vô giới tôn băng chi vực chủ mới có được dạng này pháp. Đầu to bé con hít một hơi lanh khí. Ai bảo ngươi tới đột nhiên, Lục Vân mở miệng hỏi. Tiên đạo chi ma đầu to bé con lập tức nói ra, tiên đạo chi ma ẩn nút ở trong hồng mông hải, hắn hóa thân một cái ma đầu tìm tơ y ta, để cho ta tới tìm ngươi lại là gia hỏa này. Lục Vân một trận nghiến răng nghiến lợi. Trong tương lai, trước khi đại phá diệt, phương này hồng mông bên trong cao y củ ô y củ nở dê đại đạo ma đạo, chính là tiên đạo chi ma sáng tạo rồi. Bất quá tiên đạo chi ma khai sáng ma đạo sau đó, liền bị hắn kẻ đến sau chém giết, hắn kẻ đến sau tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, nhường ma đạo không ngừng khuyết trương, cuối cùng trở thành đệ tứ giới, thậm chí so đệ tứ giới càng thêm to lớn thế giới đại đạo. Chính ngươi đi tìm băng chi vực chủ lời nói, chỉ sợ ở nửa đường liền bị người giết, ta tự mình đưa ngươi đi. Nghĩ như vậy, Lục Vân một phát bắt được đầu to bé con tính cả bên cạnh hắn quỷ long cùng quỷ hoàng. Sau đó Lục Vân một quyền đánh nát trước mặt đỏ ngông bích trướng, tiến vào đệ tứ giới. Quả nhiên đến rồi, ngay tại Lục Vân đi ra hồng ngông trong tích tắc, một cái thanh âm ngạc nhiên truyền đến. Tiên vương, không nghĩ tới ngươi cu nở dê đi ra rồi, quả nhiên ngươi có được phá toái hồng ngông bích trướng thực lực. Sau đó, thanh âm kia lại lần nữa cao một phần. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.